Liễu Bích là ta, chính ta. Quyển 2 chương 28, Giả Kim Thất Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được câu trả lời của mẹ nàng năm đó, Liễu Bích không khỏi mỉm cười. Tuy nhiên nàng ngay lập tức có tính toán trong lòng. Ngoại công à, đáng chết. Theo như tin tức từ gia tộc ST, Michael thì cha mẹ của Maya chỉ là tiểu quý tộc có tí chút lãnh địa của đại lục Bruciton. Qua đời trước khi Toya sinh ra, bây giờ lãnh địa của họ cũng đã trở thành một phần của gia tộc ST, Michael. Loại bối cảnh này có thể nói giống với vô số loại gia cảnh của các gia đình quý tộc tại đại lục Bruciton. Tuy nhiên hiện tại, Liễu Bích cho rằng chỉ có loại đầu heo mới tin rằng chuyện này không ẩn giấu điều gì phía sau. Nghĩ đến đây Liễu Bích bèn hỏi. Sư phụ, ngài có thể kể cho đệ tử một ít chuyện về mẫu thân được không? Ngài biết đấy, mẹ ta qua đời khi ta chỉ mới 2 tuổi rưỡi. Đài lần ngồi trên ghế, ánh mắt có chút mơ hồ như hồi tưởng lại nhiều năm trước kia. Sau khi mẹ ngươi tốt nghiệp ta cũng không biết thêm chuyện gì. Chỉ là lúc còn đi học mẹ ngươi quả là một nha đầu quỷ quái rất giống ngươi. Có một lần, cha ngươi vì theo đuổi mẹ ngươi mà đứng tại cửa phòng lúc mưa to để tỏ thành ý. Cuối cùng Maya cũng đưa cho cha ngươi một ít thuốc cảm. Sau đó, ngươi có nghĩ ra kết quả chưa? Liễu Bích lắc đầu, mẫu thân ngươi trộn vào trong thuốc cảm cả thuốc Tào Tháo. Thương cảm Brownie, thật nghĩ không ra một đế quốc phó tổng trưởng, công tước của Blinding đế quốc lại có một đoạn cố sự như vậy. Đài lần chậm rãi kể lại chuyện cũ, Liễu Bích lắng nghe xong không mấy tin tưởng, dù sao cũng là do Đài lần thuật lại, ai mà biết trong đó có mấy phần sự thật. Mercury, thí nghiệm phẩm đã đến, Tommy giọng lạnh lẽo truyền đến. Hắn dẫn theo một người tóc vàng trong áo bào trắng tiến vào phòng thí nghiệm. Đáng chết, là Tony, hắn là thí nghiệm phẩm của chính mình. Tony vừa thấy Liễu Bích thì ngạc nhiên nói. Mercury, ngươi cũng ở đây sao? Nói rồi hắn nhìn thấy một người khác trong phòng thí nghiệm. Liền thay đổi thái độ mỉm cười nói. Lần trước khi chạy chúng ta có gặp một lần, không nghĩ sẽ có thể gặp lại. Đúng vậy, thật có duyên. Liễu Bích cười hơi mất tự nhiên. Đạo sư, ngài muốn ta tiến hành thí nghiệm trên người sống. Đúng thế, Đài lần gật đầu mỉm cười. Tony cũng không có biểu hiện gì ra mặt. Thấy vẻ mất tự nhiên của Liễu Bích, Đài lần bèn nói. Yên tâm, chỉ là một chút cơ bản thí nghiệm. Sẽ không để ngươi phải tiến hành giải phẫu đâu. Dù sao hắn cũng là cháu của Kỳ Hùng Vương. Liễu Bích thở phào nhẹ nhõm. Khi Tony vào nàng thật sự cả kinh. Còn tưởng phải tiến hành giải phẫu một người sống. Được rồi, chúng ta bắt đầu làm. Đài lần đứng lên, thần sắc trịnh trọng nói. Mercury, ngươi ở đây chính là phân tích sự biến hóa trên thân thể của Tony. Cụ thể phải làm là, thí nghiệm sẽ tiến hành từ 7 giờ đến 10 giờ thứ bảy. Thời gian còn lại Tony sẽ tham gia dự án khác. Đài lần nhìn thoáng qua Liễu Bích. Lại nói. Mặt khác, Mercury, ngươi cũng là một thí nghiệm phẩm. Phải có báo cáo về sự thay đổi thiên phú của ngươi. Đặc biệt thiên phú của ngươi chỉ thay đổi trong nháy mắt. Máu, cơ thể, xương. Đài lần đang nói thì đột nhiên trên vách tường ống thông tin bằng kim loại phát ra tiếng nói. Phó viện trưởng, mẫu vật hạng nhất đã đến. Cần đích thân người ra lấy. Liễu Bích trong ngực đập mạnh. Theo số thứ tự thí nghiệm thì nàng là mẫu vật hạng 7. Tony là mẫu hạng 2. Như vậy mẫu vật hạng nhất là như thế nào? Mercury, ta để Tony lại với ngươi. Ta có việc phải đi trước. Dylan và Tommy rời khỏi phòng. Để lại hai người. Cả hai từng đồng hoạn nạn. Cảm thấy có chút xấu hổ cười nói. Nghĩ không ra thí nghiệm phẩm của ta chính là ngươi. Ta cũng không nghĩ đến thí nghiệm giả là ngươi. Tony bỏ trường bào ra. Bắt đầu đi. Ta nhớ lần trước là thí nghiệm về máu. Liễu Bích ngại ngùng bắt đầu thí nghiệm.